Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Niên Niên tức giận, sao chị Thư Ngữ còn mách lẻo với chị vậy? Không phải mách lẻo, Lộ Tuệ Tuệ vỗ đầu cô ấy. Chị ấy lo cho em mà. Lộ Tuệ Tuệ bĩu môi. Lộ Tuệ Tuệ dịu dàng nhìn cô ấy. Có muốn nói với chị không nè? Không biết nói thế nào. Lộ Niên Niên rầu rĩ nói. Hứa Lễ gần đây rất kỳ lạ, giống như biến thái vậy. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Sao lại nói như vậy? Lộ Niên Niên, em đi đâu cũng gặp cậu ta. Chị nói xem cậu ta có phải biến thái hay không? Cậu ta theo dõi em. Thậm chí còn đào bẫy cho cô ấy nhảy xuống. Nghĩ đến đây, Lộ Niên Niên lại muốn siết chặt nắm đấm. Đờ, em mờ cho anh ta một phát. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một chút. Theo dõi thật hay là cố ý tình cờ gặp? Lộ Niên Niên, ai biết đâu, cô ấy lẩm bẩm, có thể sau khi đi nước ngoài về, tư tưởng cậu ta đã thay đổi rồi. Trước kia anh ta hờ hững với cô ấy, bây giờ ngày nào cũng đến trước mặt cô ấy. Anh ta tưởng rằng sức tự chủ của mình tốt lắm sao, cái đồ biến thái này. Lộ Tuệ Tuệ nghe cô ấy nói, buồn cười, khẽ hỏi. Tư tưởng thay đổi thì sao? Lộ Niên Niên không biết. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy một hồi lâu, nhẹ giọng nói. Niên Niên, có phải em còn? Chưa kịp nói hết câu, Lộ Niên Niên đã cuộn mình vào trong chăn. Không biết, không biết. Câu hỏi đó, chính cô ấy cũng chưa có đáp án. Cô ấy chỉ biết mình giận Hứa Lễ. Tuy rằng anh ta không thích mình là quyền của anh ta, nhưng nếu đã không thích, nếu đã từ chối mình, thế thì tại sao sau khi về nước, mấy năm không gặp rồi mà vẫn cứ xuất hiện trước mặt mình? Sao, chẳng lẽ anh ta ở nước ngoài vài năm? Phát hiện hóa ra mình thích cô ấy hả? Lộ Niên Niên không tin lý do này. Lộ Tuệ Tuệ cười. Được, vậy chị không hỏi em. Nếu em có gì không vui thì nói với chị. Vâng, Lộ Niên Niên gật đầu, chui đầu ra khỏi chăn. Chị, bây giờ em có một câu hỏi muốn hỏi chị. Lộ Tuệ Tuệ, em hỏi đi. Lộ Niên Niên chớp mắt to, vẻ mặt tò mò. Yêu vui lắm phải không? Lộ Tuệ Tuệ giật mình, nghĩ đến mối tình giữa mình và Bùi Chi Hành. Hai người vừa mới xác định mối quan hệ đã phải chia cách hai nơi. Nhưng hình như thật sự rất là vui. Cho dù là mỗi ngày chỉ có mười mấy, hai mươi mấy phút cô video ngắn ngủi, thậm chí có thể chỉ là vài tin nhắn qua WeChat. Nhưng khi yêu, bạn sẽ biết rằng luôn có người đang lo lắng cho bạn, đang nhớ mong bạn. Tin nhắn bạn gửi đi, có thể đối phương sẽ không kịp trả lời ngay, nhưng chỉ cần anh ấy thấy, anh ấy sẽ trả lời bạn ngay khi có thời gian. Cảm giác này khác với cảm giác tán tỉnh nhau lúc trước, bởi vì có thể bạn sẽ không bao giờ nhận được hồi âm. Nhưng tình yêu thì có thể. Thấy vẻ mặt của Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Niên Niên đã có đáp án. Được rồi, em biết rồi, chị rất vui. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, gật đầu. Đúng là rất vui. Lộ Niên Niên, ôi, em vậy mà lại ăn cơm chó của Bùi Chi Hành. Đây là điều cô ấy không ngờ tới. Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười. Vậy em đổi suy nghĩ khác đi. Hả, em ăn cơm chó của chị sẽ vui hơn đúng không? Lộ Niên Niên gượng cười. Đúng thật, họ vẫn nhớ ngày mai hơn 7 giờ là phải rời giường dọn dẹp. Nên dù đã lâu không gặp, có nhiều lời muốn nói nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ngủ sớm. Đêm đầu tiên sau khi về nước, Lộ Tuệ Tuệ ngủ rất ngon. 8 giờ 20 phút sáng, mọi người tập hợp ở nhà ăn của khách sạn. Ăn sáng xong, đoàn người xuất phát quay hành trình mới của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chiếc xe này chỉ có Giang Húc, Tống Tinh Trì và Triệu Khả Nhi biết lái xe. Cân nhắc đến lộ trình còn dài, tổ tiết mục đã sắp xếp cho họ một chiếc xe đã được cải tiến. Về phần hành lý, tổ tiết mục sắp xếp người khác lái xe đưa qua cho họ. Trước khi đi, có không ít fan chạy tới tiễn họ. Vừa nhiệt tình vừa kích động, Lộ Tuệ Tuệ chào hỏi fan, vừa len qua dòng người vừa trò chuyện với Lộ Niên Niên. Đoạn đường thứ nhất do Giang Húc lái. Giang Húc vất vả rồi. Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh ấy. Nếu anh cần gì thì gọi chúng tôi ở phía sau. Tống Tinh Trì, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Tôi ngồi ghế phụ. Giang Húc, một tiếng. Cảm ơn, chúng tôi phải cảm ơn anh chứ. Lộ Niên Niên nói. Giang Húc, tối nay anh ký tên cho tôi đi. Tôi rất thích vai diễn của anh. Cô ấy đang nói về bộ phim truyền hình của Giang Húc và Lộ Tuệ Tuệ. Giang Húc khựng lại, trả lời. Được, nói đến chữ ký, Mạnh Kha và Triệu Ấp cũng hùa vào. Chúng tôi cũng muốn. Triệu Khả Nhi, tôi cũng muốn. Lộ Tuệ Uyển im lặng. Tôi mà không muốn có phải sẽ lạc lõng không? Cô giơ tay. Vậy tôi cũng muốn. Tống Tinh Trì, tôi cũng muốn. Đoàn người náo nhiệt vô cùng, bầu không khí rất hòa hợp. Từ sáng sớm đến giờ, tiếng cười vẫn chưa từng gián đoạn. Tổ đạo diễn đi sau thấy vậy, nhao nhao cảm thán. Nếu biết sớm như vậy, mùa một chúng ta đặt tên là chuyến du lịch hòa hợp đi cho rồi. Nhưng lúc mời cũng đâu có biết Lộ Tình Hỏa không hợp với Lộ Tuệ Tuệ đâu. Đúng vậy, đến cả chị Lê mà Lộ Tuệ Tuệ cũng chơi chung được. Vậy sao Lộ Tình Hỏa không được chứ? Đó là bởi vì chị Lê chỉ yêu cầu hơi cao một xíu thôi. Chị ấy không phải loại người cố ý bới móc. Cũng đúng, dù tổ đạo diễn hối hận thế nào, phần nước ngoài cũng đã xong rồi. Tiền đã trả, phân đoạn của Lộ Tình Hỏa không thể cắt. Bây giờ họ phải nhìn về phía trước, chờ mong chuyến hành trình du lịch 10 ngày trong nước. Trạm đầu tiên của họ là một thành phố có văn hóa lâu đời, phong cảnh tuyệt đẹp, vị trí địa lý cực tốt, là trung tâm giao của các tuyến đường quan trọng. Bởi vì tự lái xe du lịch, tổ tiết mục cũng không quy định cứng nhắc về địa điểm, cho nên chỉ cần gặp được địa điểm và phong cảnh yêu thích, họ có thể xuống xe, chụp hình, ăn uống. Buổi sáng, đoàn người Lộ Tuệ Tuệ bắt đầu lên kế hoạch về lộ trình. Vì là tự lái xe du lịch nên ăn ở phải tự nghĩ cách giải quyết. Xe của họ đã qua cải tiến, một hai người ngủ không thành vấn đề, nhiều hơn thì không được. Đếm trạm nghỉ ngơi đầu tiên, đoàn Lộ Tuệ Tuệ xuống xe, duỗi lưng một cái. Trời ạ, ngồi xe mệt quá, mệt nhất chính là tài xế của chúng ta. Lộ Tuệ Tuệ nói, Giang Húc đâu rồi? Lộ Niên Niên nhìn quanh, em không biết, hình như qua bên kia với Tống Tinh Trì rồi. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, hỏi Triệu Khả Nhi, chị Khả Nhi, chúng ta có bao nhiêu đồ ăn, có cần mua thêm một ít ở đây không? Trạm nghỉ ngơi vừa hay có siêu thị, Triệu Khả Nhi lên tiếng, chị thấy cần, đặc biệt phải mua nhiều nước vào. Được, họ rẽ vào siêu thị, mua không ít đồ dùng cần thiết. Mua xong, Tống Tinh Trì và Giang Húc đi tới, sau khi giúp hai cô gái xếp lên xe, họ tiếp tục tiến về phía trước. Đến một lề đường, Mạnh Kha vui vẻ không thôi. Anh Giang Húc, chúng ta có thể đỗ xe lại, xuống chơi một lát không? Giang Húc, có thể, Mạnh Kha hưng phấn không thôi. Bãi cỏ này đẹp quá, cách đó không xa có rất nhiều động vật nuôi thả, giống như động vật di cư, rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ nhìn đồng hồ, đề nghị, hay là trưa nay chúng ta dã ngoại ở đây đi, em thấy sắp 12 giờ rồi, mà còn lâu mới tới chỗ ăn tiếp theo. Bình thường mà nói, người khác 6-7 giờ xuất phát, họ tới 9 giờ mới đi. Hơn nữa vì lo lắng cho sự an toàn của mọi người, tốc độ lái xe của Giang Húc không nhanh, họ đi chậm gì gì nên không kịp tới nơi ăn cơm. Đề nghị này nhanh chóng được chấp nhận, nhưng ăn thế nào, bãi cỏ này có ngồi được không? Triệu Khả Nhi cau mày, có bẩn không? Lộ Tuệ Tuệ buồn cười, em có mang theo đệm dã ngoại? Hả? Triệu Khả Nhi ngạc nhiên, em mang theo lúc nào? Em vẫn luôn mang theo mà. Lộ Tuệ Tuệ nói, nhưng lúc chúng ta ở nước ngoài không có cơ hội dùng nên em không lấy ra. Lộ Niên Niên, chị ơi, chị nghĩ qua chu đáo lắm luôn. Tống Tinh Trì tỏ vẻ tán thành. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, nên mà, chị thấy những người khác đều làm vậy. Hành trình du lịch lần này, Triệu Khả Nhi thành fan Lộ Tuệ Tuệ. Em làm thế nào vậy? Cái gì cũng có à? Cũng không hẳn là vậy. Lộ Tuệ Tuệ nói, chị quên rồi à? Lần trước chị tìm em hỏi cái gì đó ý, lúc đó em không có. Triệu Khả Nhi, hầu hết những thứ cô ta hỏi Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ đều có. Dã ngoại thực sự vui, đặc biệt là đi cùng những người bạn mình thích. Tuy rằng nhiệt độ bây giờ rất thấp, gió thổi hơi lạnh, tóc bị thổi tán loạn hết cả lên, nhưng mặt mọi người đều tươi cười, hình ảnh họ chia sẻ đồ ăn ngon và không ngon với nhau thật sự rất ấm áp và đẹp đẽ. Tổ đạo diễn nhìn cảnh này, thậm chí còn bảo thợ chụp hình chụp cho họ vài tấm tập thể để tuyên truyền. Tạo hình của tất cả mọi người đều không chỉnh chu lắm nhưng rất gần gũi, thân thiện. Lộ Niên Niên tựa vào vai Lộ Tuệ Tuệ, cười ngọt ngào, mà Lộ Tuệ Tuệ vẫn là hình tượng ngự tỷ, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, thật ra cô cười rất dịu dàng. Trước đó tổ tiết mục đã dự định spoil phần trong nước cho khán giả đang mong chờ. Tấm ảnh này vừa xuất hiện, tổ tiết mục không suy nghĩ nhiều, ngay chiều hôm đó đã. Spoil, trước, Weibo, chúng ta đi cùng nhau. V, trạm đầu tiên trong nước, Chuyến dã ngoại vui vẻ, mới vừa đăng Weibo, khán giả đang chờ đợi bùng nổ. Ngao ngao ngao ngao, là họ thật kìa, chụp hình chung nữa, vãi vãi. Nhiều CP quá, sao tôi xếp hết được đây? Lộ Niên Niên đáng yêu quá đi, hu hu, Tuệ Tuệ của tôi vẫn như cũ, luôn là bờ vai của Niên Niên. Cách chương.